Thiên Kim báo thù, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả phòng họp lập tức im phăng phắc, sắc mặt nhị thiếu gia nhà họ Lâm từ trắng chuyển sang đỏ, rồi từ đỏ chuyển sang xanh mét, chẳng khác nào một cái đèn giao thông sống. Đây là ngụy tạo, thật sao? Tôi mở đoạn video tiếp theo, lần này là cảnh anh ta vung tiền như rác ở sòng bạc, miệng thì gào lên. Đợi thâu tóm được Ninh Thị, chút tiền này tính là cái đinh gì? Các cổ đông bắt đầu xì xào bàn tán, có người không nhịn được bật cười thành tiếng. Tát đi, tát ngay cho tôi, nhị thiếu gia nhà họ Lâm gào lên điên cuồng, lao về phía máy tính. Kỳ Hành nhanh như cắt chắn ngay trước mặt anh ta. Lâm tiên sinh, xin bình tĩnh. Các người, nhị thiếu gia nhà họ Lâm thở hồng hộc, quay sang các cổ đông. Đừng để bị mấy trò trẻ con này đánh lừa, Ninh Thị sắp phá sản rồi. Chỉ có Lâm Thị chúng tôi mới có thể cứu vãn được nó. Tôi chờ đúng câu này đây. Nói đến chuyện cứu công ty, tôi chậm rãi lấy ra bản hợp đồng góp vốn từ trong túi. Tôi muốn nhắc nhở mọi người rằng Ninh Thị đang nắm giữ 10 cổ phần của tập đoàn Lâm Thị. Cái gì? Nhị thiếu gia nhà họ Lâm như bị sét đánh, đứng đờ người tại chỗ. Tôi bảo Tiểu Lâm phát bản sao tài liệu cho các cổ đông. Đây là hợp đồng thế chấp cổ phần do chính tay Lâm lão gia ký kết 20 năm trước và chưa từng bị hủy bỏ. Nói cách khác, tôi nhìn thẳng vào nhị thiếu gia nhà họ Lâm, nở một nụ cười ngọt ngào. Trước khi chúng ta thảo luận về việc anh mua lại Ninh Thị, có lẽ chúng ta nên thảo luận về quyền biểu quyết của Ninh Thị đối với Lâm Thị thì hơn. Cả phòng họp như vỡ òa, các cổ đông tranh nhau truyền tay nhau xem tài liệu. Cha tôi thì kinh ngạc nhìn tôi, rõ ràng ông ấy không ngờ tôi lại sử dụng tờ hợp đồng này theo cách như vậy. Nhị thiếu gia nhà họ Lâm tái mét mặt mày. Đây là tài liệu giả, thật giả thì để luật sư phân xử. Tôi nhìn về phía cửa. À đúng rồi, tôi đã mời 3 chuyên gia pháp lý hàng đầu về luật doanh nghiệp. Họ đang ở phòng bên cạnh chờ giám định tài liệu này. Bạch Linh đột ngột đứng lên. Sơ hả, cô làm vậy là có ý gì? Điều kiện mà Lâm Thị đưa ra đã rất tốt rồi mà. Bạch tiểu thư, tôi lạnh lùng cắt ngang lời cô ta. Xin hỏi cô đến tham dự cuộc họp hội đồng quản trị với tư cách gì? Là tình nhân của Mạc Trầm hay là bồ nhí của nhị thiếu gia nhà họ Lâm? Mặt Bạch Linh đỏ bừng như tôm luộc. Cô ăn nói hàm hồ, có cần tôi chiếu thêm video không? Tôi làm động tác như sắp nhấn chuột, ví dụ như những màn trình diễn đặc sắc của cô ở câu lạc bộ Bích Thủy Hiên, chẳng hạn. Bạch Linh như bị ai đó bóp nghẹt cổ, lập tức câm nín. Mạc Trầm thì cúi gằm mặt, giả vờ như mọi chuyện chẳng liên quan gì đến hắn. Lâm nhị thiếu bất ngờ đập mạnh tay xuống bàn, đứng phát dậy. Ninh sơ hả, cô tưởng làm thế này là có thể ngăn được vụ thâu tóm sao? Tôi nói cho cô biết, đa số thành viên hội đồng quản trị đã. Đã cái gì cơ? Kỳ Hành đột ngột cất tiếng. Giọng không lớn nhưng đủ khiến cả phòng họp im phăng phắc. Đã nhận chiếc đồng hồ Thụy Sĩ đắt tiền mà anh biếu? Hay là đã gật đầu với lời hứa cho họ tiếp tục ngồi vào hội đồng quản trị? Lâm nhị thiếu trợn mắt nhìn Kỳ Hành như thể vừa thấy quỷ. Kỳ Hành, hiện này thì liên quan quái gì đến anh? Kỳ Hành thong thả rút từ túi áo vest ra một phong bì. Đây là toàn bộ ghi chép chi tiết các cuộc gặp gỡ của quý vị cổ đông với Lâm nhị thiếu trong tuần vừa qua, bao gồm cả nội dung trao đổi và danh sách quà cáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc phong bì được đẩy nhẹ về giữa bàn, không một ai dám đưa tay ra nhận. Ngoài ra, Kỳ Hành nói tiếp, giọng điềm tĩnh nhưng đầy sức nặng. Tôi, với tư cách đại diện tập đoàn Kỳ Thị, tuyên bố rằng nếu thương vụ thâu tóm này được thông qua ngày hôm nay, chúng tôi sẽ lập tức chấm dứt mọi hợp tác với Ninh Thị và kích hoạt điều khoản chống cạnh tranh. Lời tuyên bố này chẳng khác nào một quả B, O, M nổ giữa phòng họp. Kỳ Thị vốn là đối tác chiến lược lớn nhất của Ninh Thị, mất đi sự hậu thuẫn này, giá trị của Ninh Thị chắc chắn sẽ tụt dốc không phanh. Khuôn mặt Lâm Nhị thiếu méo mó vì tức giận. Kỳ Hành, anh rõ ràng đã hứa là sẽ giữ thái độ trung lập cơ mà, tôi đổi ý rồi. Kỳ Hành đáp nhẹ bẫng, ánh mắt anh khẽ liếc về phía tôi, ẩn chứa một chút dịu dàng khó lòng nhận ra. Cách chương.